điều gì hương ngát lối vào cửa không, sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắm hồn tình thức chung sáng từ qua, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhìn màu thế tôn ân đức biển sâu bao. Tay niệm Phật trụ tâm an hòa, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm qua cũng dường, chắp tay niệm Phật người thương đạo giảng chân lý. Trên chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tào Tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, có cái cô Phật tử quý vị hồi mấy bữa trước nhìn tái lét mặt mày trên thầy, con sợ quá, hỏi sao vậy, sao sợ dữ vậy, tính đâu nổi một bình thường, bây giờ nó sinh khiết đó quý vị, ung thư di căn, con sợ, hỏi sợ gì, sợ chết, hỏi chết đó ai không sợ, đó. Mà chết làm sao kìa, chết có niệm Phật không, chết có phước báo không, chết có công đức không mới đáng sợ quý vị, chứ còn mà chết mà để được giảng sanh thôi quý vị, chết giờ nào chết à, thấy không? Đức Phật dạy là chết sẽ được giảng sanh, rồi lúc nào chết cũng được quý vị. Nó chết đọa địa ngục thôi, khoan khoan, đợi cho con niệm Phật đó. Chưa niệm Phật được câu nào chứ. Bữa trước rủ đi đạo tràng, bữa đó con mắc đi suối tiên nên con đi đâu được đâu. Vừa tháng trước nữa rủ đi đạo tràng, con bận sinh nhật của con cháu, đi đâu được đâu. Tháng trước nữa rủ đi đạo tràng à, quý vị, con gái con ở bên Mỹ về, nó rủ đi Đà Lạt, nghe không quý vị? Năm 12 tháng, tới tháng cuối cùng 12 không đi được ngày nào chứ không quý vị. Sinh nhật, đám cưới, đám ma, đủ thứ đám chứ không quý vị. Và cuối cùng là mình không có được. Như vậy thì quý vị rất là sợ à, nên cái mục ung thư là chị rất là khó hết. Tại sao quý vị? Tại vì là bây giờ chưa có thuốc trị. Đó là một dạng tế bào lạ, gọi là tế bào ác tính, nó phân đôi phân đôi phân đôi phân đôi ra quý vị, cho đến ăn cái tế bào lành của mình, cho đến nó lấn tế bào lành mình, nó nhân lên một cái là nó giết tế bào lành, nhân lên cái nó ăn thịt tế bào lành, nó lấy tế bào lành của mình nó sống, nghĩa là tế bào ác tính nó lấn tế bào lành của mình đi à, như vậy thì làm cho tế bào lành của mình tan hoại tan rã, đến lúc đó quý vị nó đủ dồi đủ chân, cái nào nó trôi trong cái cơ thể mình, nó thả dồi như dồi bạch tuộc, nên ta gọi là di căn á. À, như vậy thì tại sao vậy? Cổ lao nhỏ lớn con làm hiền làm lành lắm mà con không có chửi ai một tiếng, con không có biết là giết con trâu con bò nào chứ, hỏi cá có không, có chút định vậy cũng có phải không à, quý vị sao giờ con bệnh dữ vậy, đâu coi rồi à, quý vị kiếp trước ha, cũng có cắt con này con nọ dữ lắm, là nó nhảy vô nó nổi mục này chứ gì đâu, nó không có giảng được, nó không có siêu được, À, quý vị nên ở trong cái pháp giới chúng sanh nè. Hồi đó mình đâu có giết ở đây đâu. Hồi đó ở bên Đông Thắng Thần Châu á, Thái Dương chư Quang Minh Phật mà tứ đại thần châu chấn Càn Khôn, mà Càn Khôn mình chấn bởi địa ngục A, chấn bởi đỉnh núi Tu Di, bắt từ đáy của địa ngục A Tỳ lên đến trời Hữu Đảnh. À, quý vị, và bốn thần châu thiên hạ chấn xung quanh đỉnh núi Tu Di để giữ lại cái lực của vũ trụ. Vũ trụ sở dĩ là trái đất này cách trái đất kia, rồi hành tinh này cách hành tinh kia mà nó không đụng gần nhau, nó không đụng gần nhau, có một lực hút tương hỗ, quý vị, đó là do đỉnh núi Tu Di nha, khống chế đỉnh núi Tu Di này vô hình, quý vị. Và có bốn thần châu trong thiên hạ mà chúng ta nhìn thấy, bốn đại thần châu là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu, và Đông Thắng Thần Châu, có bốn châu thiên hạ. Và mình ở đây gọi là Nam Diêm Phù Đề, gọi là Nam Thiện Bộ Châu, quý vị. Hồi trước á, ở bên Đông Thắng Thần Châu bển á, quý vị, các ta bển á, bữa nay đã trốn đi qua tới Nam Thiện Bộ Châu, nó đi theo, quý vị, nó đi theo, nó báo quán, quý vị, thấy đó là trên cái bước đường sanh tử luân hồi. Tại sao mà Đức Phật dạy là chúng ta không được sát sanh? Tại sao Đức Phật dạy? Có lý do. Nếu sát sanh không giữ được thân mạng con người, tại sao sát sanh không giữ được thân mạng con người? À, quý vị, như vậy thì cái quả báo nó đem đến cho chúng sanh một cái hành động mà đi đến hai cái quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là quả báo theo nghiệp quả tương ưng giao cảm, có nghĩa là mình gieo nghiệp gì mình sẽ nhận cái quả đó. Trồng dưa ăn dưa, trồng chuối ăn chuối, quý vị, là trồng ổi ăn ổi, trồng cốc ăn cốc, trồng gì ăn đó. Nên giết con nào phải tái sanh vào con đó cho người ta giết lại, quý vị, chứ có gì đâu. Nên ngày xưa ở trong cái bộ kinh á, là có một ông thầy Bà La Môn mới chỉ cho một cái người đó bị bệnh á, là cắt cổ một con dê, tức là cúng cái đầu của con dê cho một vị thần để xin cái bệnh, có nghĩa là ông độ cho hết bệnh đó, quý vị. Thì cái người này quả nhiên hết bệnh, hay tài chứ. À, quý vị, bệnh quá trời luôn á, đem cái đầu ông dê cúng cái quả nhiên hết bệnh. Nhưng mà ông thầy á, quý vị, đọa 500 kiếp làm dê bị người ta cắt lại. Chỉ cho người ta một chiêu một á, quý vị. Có nghĩa là chỉ cho người ta cắt cái đầu con dê cúng thôi. Nhưng mà ông bị đọa 50 kiếp làm dê. À, quý vị, nên bây giờ á, quý vị đừng bệnh cái giái cúng đậu heo rồi nghe. À, quý vị coi chừng 500 kiếp làm heo người ta cắt lại à. À, quý vị, cái đó là chuyện đương nhiên trong kinh Phật nói đó. À, do đó mà mình thấy đó gọi là nhân quả. Mình cắt người ta cắt lại, quý vị. Mà cắt con cái sao bây giờ nó tới 50 cái, quý vị. Thời gian càng dài càng có lời, đâu bỏ tiền ngân hàng cái biết liền. À, quý vị thấy không? Bỏ vô cái nó lời, từ từ lời ra, quý vị, kiếp sau cái bao nhiêu năm trời á, lời ra hoài à. Nên chửi người ta có 1 tiếng, một giờ người ta chửi lại 10 tiếng, hoặc là người ta bấm luôn cả một la pha, người ta chửi lại, có đầu nói là nhỏ lớn ngoan hiền ở lành lắm, con đâu có chửi ai, sao giờ nó chửi con dữ vậy? Đâu có, kiếp trước á quý vị cũng chửi cũng mắng người ta dữ lắm nè. Đến bây giờ người ta chửi lại rồi. À, quý vị, chửi lại chưa què nữa mà còn la. Ta giữ lại còn ít hơn, chưa có què vốn nè. Ta lấy lại chưa có đủ vốn nữa. Nên đó gọi là nhân quả đó quý vị. Và cái thứ hai nữa. À, cái thứ hai á. Tức á, là cái ân quán. Cái ân quán này mới là đáng sợ nè. Thấy không quý vị? Mình cắt người ta. Bây giờ á là mình bị cắt lại rồi quý vị. Mà nó vẫn không buông tha cho mình đó. Cắt lại rồi mà không buông tha. Nó theo nó báo. Cái gì nó báo quý vị? Lòng quán hận của nó báo. Nên khi mà mình sát sanh á, thì mình sanh ra con vật để cho người ta sát, thì làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái thứ hai nữa là mình đang đi trên con đường muốn bước rõ sanh tử luân hồi, thì nó theo nó báo quán mình hoài, làm sao mình đi. Muốn tu á, quý vị, ra ngoài đường nó cốt giò. Quý vị, muốn niệm Phật nó chích ngoài sau lưng. Quý vị, nó khiến cái này khiến cái nó báo. Cái phước của mình còn báo không được. Phước của mình còn nó báo không được. Đức trọng quỷ thần kinh mà. Mình có phước, quý vị, cái phước bao bọc mình nó báo không được. Nhưng mà tới chừng bệnh xuống rồi, quý vị mới thấy, mới biết. Nhà sập bìm bìm leo lên luôn, có bao nhiêu nó báo qua hết. Nó nhảy vô, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành á. Tổ sư Minh Đăng quan dạy gì đó quý vị, tổ dạy mình mới quan sát lại đó quý vị. Cái bụng mình là cái vị tỳ đó, con gì mà không có, nhỏ lớn nè, cá sặc nè, thắt lát nè, thằng lằn nè, thằng mối nè, rắn thôi biết biết bao nhiêu con rồi quý vị, cá lóc, cá chê, cá rô, cá sặc nè, heo nè, dê nè, bò tái nè, đủ thứ chổng cho quý vị, nhỏ tới lớn lên đó quý vị, còn ăn chưa tới đồ biển nữa nha, đâu quý vị, thấy không? Như vậy thì trong cái bụng mình chứa, mà đâu phải kiếp này không, nhiều kiếp, đâu quý vị, như vậy thì mình chứa ở đâu nó đi theo đó à, quý vị thấy không? Các nhà ngoại cảm thấy ở ngoài có một bộ xương thì nó nằm ở đó đó, thì cái bộ xương nó nằm trong bụng mình, nó đi theo, nó bám xung quanh quý vị. Lâu lâu cái nhất rồi nha. Bữa cô Phật tử, con chị bây giờ biết bao nhiêu tiền ở tay nè, muốn liệt mặc áo được, đau đây nè quý vị, mà chụp hình lên không bị sao chứ, không bị viêm, không bị khớp, không bị thối quá, chỉ cái tay nguyên si vậy nè. Không quý vị mà dở tay lên, nó liệt bên tay, nó đau nhất cái chân đây nè. Không quý vị, đau nhất chân đây nè. Chéo cánh gà, bây giờ nó lây là nó chéo lại, quý vị thấy không? À, chéo lại, hồi đó là cánh gà gút xương rồi đó, rang muối rồi đó quý vị, rồi bây giờ nó rút lại, à, cho khỏi nhúc nhích luôn. À, quý vị thấy, như vậy thì trong cái pháp giới chúng sanh, à, quý vị, nó có ân, có quán với nhau phải trả, có duyên, có nợ, có ân, có quán phải trả. Nếu chúng ta biết được gì đó, đầu ta quan gia, ta tháo ra. À, quý vị, và bắt đầu ta tháo ra, mình tính đâu là ở Đông Thắng Thần Châu, à, chạy đi qua bên Nam Thiện Bộ Châu này thoát hả quý vị? Không có thoát đâu. Chiêu cảm của nghiệp lực nó không thấy người khác, nó thấy con mình nè. Trên pháp giới chúng sanh nó nhìn, nó thấy mình ở đâu là thấy đó. À, thôi không quý vị, không chạy được, tại vì nó chiêu cảm nghiệp lực với nhau rồi, nó thù quán đâu là nó thấy mình chỗ đó à. Cái tâm nó hướng về mình rồi, nên mình ở đâu là tâm linh có hướng về đó. Bây giờ ví dụ như một bà mẹ ở bên Mỹ, con ở Việt Nam, con Việt Nam đua xe lạng lạng để rầm bà mẹ bệnh lo lắng giật mình, phải không quý vị? Như vậy là chiêu cảm thần giao cách cảm, phải không? Đó là chiêu cảm nghiệp lực với nhau, người ta cảm giác, người ta biết liền. Nhưng mà cái thần thức á, khi mà xuất ra, phải quý vị, nó còn tâm quán đâu là nó hướng thẳng về đó à, chạy đằng trời luôn, phải không quý vị? Bây giờ có các nhà ngoại cảm người ta biết, phải không quý vị? Nên những cái vụ án hành sự, hình sự, phải không quý vị? À, mới giết bữa trước mà qua hai ba bữa sau người ta bao, người ta bắt, nó hay quá. Hay, ta hỏi, ngoại cảm hỏi, hỏi bây giờ ai giết ông? Là ông đó tên gì gì đó, giờ anh đang ở đâu? Ở một rừng cao su ở Bình Phước đó, số mấy lô, số mấy chỉ điểm luôn. Quý vị lại bao bắt dính. Quý vị thấy không? Chạy đường nào, hoặc là nó suối suối nói, quý vị. À, giết người ta rồi tự nhiên á, là năm nửa năm ngồi buồn buồn khai giả trơn à, nhậu xỉn vô khai cái gì rồi bắt cũng dính nè. À, nó mượn cái miệng nói vậy đó. Nên ta nói là khiến, phải không? Khiến phải nó báo quán đó quý vị, không phải là khiến đâu. Nên từ ở trong kiếp trước mà đi qua kiếp sau, có khi nó tái sanh thành loài chúng sanh rồi nó vẫn báo quán, à, quý vị. Nó khi chưa tái sanh thành loài chúng sanh, thân trung ấm nó vẫn báo quán, đó quý vị. Nhằm khi nó tái sanh vào loài ngạ quỷ nó vẫn báo quán, khi tái sanh rồi vẫn báo quán là tái sanh chung. Có nhân duyên, khi chưa tái sanh đó không có nhân duyên nó vẫn theo báo quán. Nhưng ngộ đạt thiền sư á, là hại chịu thố 11 kiếp đó quý vị. Ở trong kinh á, là từ bi thủy sám pháp, quý vị mới thấy 11 kiếp đi theo báo đó. Như vậy thì mình muốn cho nó khỏi báo quán đó, quý vị, mình tháo ra cái quan gia này. À, tháo ra cái trái chủ này để chi? À, để cho chúng ta tu tập được, để hết bệnh hết hoạn. Đâu phải bệnh không đâu, đang làm ăn làm cái một đó quý vị, hết buôn bán gì được luôn. À, để cho đâu phải là bệnh tật không đâu, nó đã báo quán, nó tìm mọi cách nó ngăn nó cản mình, đã quán thù rồi mà. À, quý vị, nó không là thoát khỏi tâm quán thù là nó đâu có chịu buông tha đâu. Nên đừng có gieo nhân chuốc quán, mà lỡ gieo nhân chuốc quán rồi à, sao? À, quý vị, như vậy thì chúng ta có trao đổi đây này chút. Nhiều người thắc mắc về cái vụ này. À, quý vị, để mình làm như thế nào á, nếu chưa gieo ân quán thì làm sao cho đừng có kết ân kết quán với người ta. À, quý vị, cái thứ hai nữa, lỡ gieo ân quán rồi mình tháo ra cái cột cộng chỉ này, mình tháo ra như thế nào, mình giải quyết như thế nào, quý vị, vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau chút cái đề tài này nữa nha quý vị. Gọi là chưa có đề tài mà. Gọi là quan gia ngõ hẹp. À, mới kể cái quan gia ngõ hẹp nè quý vị. Hôm nay em đi ở bên Campuchia, mua được con rắn có 18 kg. Về đây cắt đó quý vị, mới khoanh vô làm rượu thuốc rắn, uống bổ lắm mà, rắn hổ mà. Quý vị uống bổ lắm, bổ đâu chưa thấy quý vị, nửa đêm giật mình thức dậy quý vị nghe khù khù với các bạn á, với cái giường mình nó nghe nó khù khù khù nó kêu á quý vị, gọi đèn pin không thấy, bắt đầu nó chạy trên vách tường á quý vị, trên tường nguyên cái bóng của nguyên con rắn nó chạy, nó lại chạy vòng nha. Cái ông ra quán cà phê, ông ngồi uống nước á quý vị, nó cắn sẹn bên vai luôn, mình cảm giác thôi chứ không thấy nó cắn, như giống hệt nó quập vô cắn sẹn bên vai này xuống luôn. Ông quý vị, nó chạy kiểu đó không có gì, quý vị thấy quan trái chưa, đó quan trái chứ không phải là quan gia nha. Ông quý vị, quan gia là quan trái ở trong nhà thì gọi là quan gia. Ông quý vị, nên ta gọi là quan gia ngõ hẹp chứ thực ra nó là quan trái ngõ hẹp, nhưng mà ở trong thế gian á ta hiểu kiểu khác. Ta hiểu quan gia có nghĩa là những người đã quan trái với mình. Chứ nếu xét theo câu chữ, quan gia có nghĩa là quan trái ở trong nhà, ta gọi là quan gia. Nhưng mà thường thường bây giờ người ta nói câu đó ra, ta hình dung khác. Ta hình dung quan gia là những người đi theo báo mình, ta gọi là quan gia. À quý vị, chứ xét theo câu chữ thì quan gia là phải ở trong nhà mới gọi là gia. Gia gọi là nhà. À, như vậy thì bây giờ mình tạm hiểu quan gia không phải là ở nhà không. Có thể ở nhà, có thể ở ngoài. À quý vị, à, nó báo. Nga báo mình, có gì là quan gia ngõ hẹp, có nghĩa là đi đâu cũng gặp nó chứ gọi là ngõ hẹp. Không có gì, trốn gần chết luôn mà cũng gặp. Có gì có nghe kể là hai cái vị này đi đạo tràng chứ. Cái cô này với cái chú này, cô ba với chú bảy, hai người ở sát bên nhau. Không có gì, cứ cự nữ xích mít hoài, lấn ganh đất nè, gà ra bươi nè, heo qua ủi nè. Nên hai người chửi lộn suốt hết trơn. À, quý vị chửi mấy chục năm trời rồi, bây giờ mới giác ngộ, gần đất xa trời mới giác ngộ. Quý vị mới đi đạo tràng, hai người quý vị mới đi tu. Không biết sao mà đi tu lụi hội sao, đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ba nhìn lên cái thấy chú bảy ở sát bên chung đạo tràng luôn, nó su gì đâu su mà nó bực, sao mà bực, niệm Phật mà nó cứ bực ở trong này, bực ra không, thấy tướng ổng đi cái thấy ghét rồi. Còn chú mà thấy cái tướng cô đi cái thấy là không có thương nổi, không có gì, nhìn vô là thấy bực bội liền. Cái ông qua đạo tràng khác, cái cô này cũng suy nghĩ là bây giờ đạo tràng đây có ổng tu, tôi đi qua đạo tràng khác. Ổng cũng suy nghĩ ở đây đạo tràng có tu cũng đi qua đạo tràng khác. Không có gì, đang ngồi thuyết pháp, hai người lại sao ra ngồi thuyết pháp, quý vị chú ý ở trên mà giảng sư đang thuyết pháp, quý vị nói hay quá sao vỗ tay quan hô, nhìn qua ngồi kế bên nó lạ lùng thiệt, có chiêu cảm cái gì mà lạ lùng thiệt á. Không quý vị, gọi là quan gia ngõ hẹp, đi đâu đụng mặt chứ, hẹp mà đi đâu đụng. Bây giờ đi tới ở bên Mỹ coi chừng là con rước hết hai người qua bển, gặp ở nhau ở siêu thị bên Mỹ. À, quý vị, có gọi là ngõ hẹp mà đi đâu cũng đụng chân, đừng có trốn, lỡ gieo rồi đi đâu cũng đụng chân, nghiệp nó chiêu cảm với nhau. À, đừng có trốn không quý vị. Nên bữa đó cô lên tâm sự thì quý thầy mới nói thôi tháo ra chứ đừng có thắt vào. À, quý vị, tháo ra hỏi là tháo ra tháo sao bây giờ là thay gì là hai bên kình nhau, sáng sớm nhìn nhau liếc một cái hứ một cái phải không, nguýt một cái nghe cái cốc. Còn bây giờ sáng sớm nhìn ra, bây giờ cô ba nhìn chú bảy cười một cái đi. À, bây giờ tập thử một cái coi quý vị. Cái gọi là con về con gán cười chứ con gặp mặt. Nói không phải là chú đâu, gặp mặt cha đó. Bây giờ kêu bằng cha đó mà. Còn cái chú này kêu bằng mẹ đó, nói nhỏ nhỏ thôi. À, quý vị chứ đạo tràng mình nói nghe kỳ phải không? Gặp cha đó con là cười không nổi, là cười không nổi, con gán cười nó phát tâm Bồ Tát đi cô. Mới thọ giới Bồ Tát là mới đây thôi, phát tâm đi. Nghe không quý vị, cái đầu sáng sớm ra mỗi bữa hít cái cốc phải không, bữa nay nhìn nhá cười nhá. À, quý vị, ổng nghiêm nha, mặt ổng nghiêm, qua bữa sau mới nhìn mới cười nhá nữa, ổng cười lại. Nghe không quý vị, bữa nay đó nha có tín hiệu. Quý vị, bữa trước là phóng cười nhá không có tín hiệu, bữa nay có tín hiệu rồi, bữa nay cười cái vẫn cười lại cái rồi. À, quý vị, chắc đầu chiều đi ra tập thể dục đạt ma dịch cân kinh mà hai người dung tại cách nhau có hàng rào, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau có dậu mồng tơi xanh dờn sát bên thơ Nguyễn Bính. Đầu đánh xa đạt ma dịch cân kinh đó quý vị. Chắc đầu cô ba than, mấy đứa con á, chủ nhật nó đi nghỉ mát hết trơn rồi, không ai chở đi chùa hết trơn, đi bộ cái chân nó mỏi quá không biết đi nổi không. À, quý vị cá đầu đi vô nha, chút ha, bảy mới dắt xe ra, cô ba có xe đi lên bảy chở cho. Rồi hai người chở đi đến chùa cá đảo tràng, người ta chố mắt ta nhìn ta, trời ơi mỗi bữa cưỡi lộn dữ lắm mà sao bữa nay sao lạ dữ vậy ta. À, quý vị thấy không, hòa bình liền. Như vậy là quan gia, nếu mà mình tha thứ chút thôi quý vị, mình bỏ sai lầm chút thôi. Ở cuộc đời này mình sống có bao lâu, mình cứ nghĩ đi, bây giờ cự lộn hết đời sao, giờ cũng xá mấy hết rồi. À, quý vị mai mai một mai mai, quý vị lúc đó thì sao quý vị, lúc mà chống đánh thình thình đó, kèn tay tới thổi đó. À, quý vị và lúc đó làm sao. À, quan gia ngõ hẹp mà, biết đâu hai người mai mốt gửi cốt chùa, hai cái hũ cốt ở cạnh bên sao. À, quý vị không lẽ cái hũ này à, quay qua hũ kia chửi nữa sao. À, quý vị thôi, trên thế gian rồi xui nhầm khi qua bển gửi chung chùa, quý vị xui xui làm sao mình gặp chân cái hũ cốt nữa. Cái lúc đó có môn mà à, chạy đường nào chạy trời đã hỏi nắng đó quý vị. Như vậy làm cho hai người khổ đau hết phải không. Như vậy thì ngày hôm nay á, tại sao chúng ta lại không vui vẻ nhau. À, thứ nhất đó quý vị, cái trường hợp thứ hai á là hai chị em bạn dâu ở bên quận 5 nè, có gì hai chị em bạn dâu chức cự lộn sau tối ngày, bỏ không ai làm gì hết trơn á quý vị, và nhà nó căng thẳng nó dơ không ai quét luôn. Hai chị em ở nhà, hai chị em bạn dâu mà người nào cũng đi đạo tràng rồi dữ lắm đó quý vị, tu rồi dữ lắm đó quý vị, nhưng mà còn chấp ở trong tâm, tha ai thì tha được chứ vợ của thằng Út là không tha. Tha ai được thì tha chứ là chị hai là không có tha. Quý vị tha hàng xóm thì được chứ dứt khoát hai chị em đang kình với nhau cái vụ tài sản gì nhà không biết quý vị. Cái cô chị bị bệnh, cái đầu ở nhà đâu có ai đâu, có hai chị em bạn dâu mà bệnh nặng quá chở đi vô bệnh viện cấp cứu quý vị, thì cô em này cũng chở vô bệnh viện cấp cứu. Trong khi ở bệnh viện cấp cứu cái cô chị phục hồi, cái cô em hàng ngày nè quý vị thay đồ thay đạt lau mình tắm rửa đút cháo, mà cô em á quý vị cũng là trượng phu nên đút cháo rất là đàng hoàng. Chứ nếu mà lúc đó mà trả thù là ngay rồi đó quý vị, phải không, đút cháo không thổi cháo nóng mở miệng đút vô cháy cái lưỡi chơi không, quý vị. Nhưng cô em đâu có làm gì, uống nước thổi thổi, uống nước nóng mới vừa mua ngoài trước nóng là 90 độ 100 độ nè, uống đi chị, uống vô quéo lưỡi chơi đó quý vị, trả thù phải không. À, lao mình á quý vị, bắt đầu á nhỏ miếng đường vô lao cho kiến bu chơi không. À, quý vị, nhưng mà cô em đâu có làm vậy, đâu có trả thù vậy đâu quý vị, rất là chăm sóc rất là cẩn thận đó quý vị. Nhưng cô chị thấy cô em mà đút cái miếng cháo vô miệng, cái bắt đầu hai giọt nước mắt nó rớt xuống, cảm động. À, quý vị thấy không, mình chăm sóc cho người ta, ta cảm động mình, đó là cảm hóa được người khác rồi đó quý vị. Bắt đầu khi mà cô chị mới xuất viện về, không quý vị, cô em mới gom đồ ra giặt hết, cái cô chị mới lội ra để chị giặt tiếp cho. Thấy không, hai chị em quý vị, cái cô em nấu cơm để chị nấu tiếp cho, quý vị thấy không, quá giải liền tại chỗ đó. Thì kiếp sau nó không có quan quan tương báo với nhau, nếu kiếp này không giải quyết nữa đi qua kiếp sau quý vị. Như vậy thì quan gia chỗ nào nó là quan gia quý vị, có bao nhiêu hình thức là quan gia ở trong kiếp sau. Quan gia đều do dính duyên nghiệp từ trong kiếp trước cả quý vị. Cái thứ nhất là mình đó quý vị, là hứa với người ta. Cái thứ hai là mình làm đau khổ với người ta, cho người ta không có gì. Cái thứ ba là giật nợ. Cái thứ tư nữa là lừa đảo không có gì. Còn cái thứ năm nữa là mình sát mạng người ta. Không, quý vị. Thì những cái dạng đó kiếp sau sẽ gặp nhau. Cái thứ nhất là hứa nghe, hứa là kiếp sau gặp nhau liền á quý vị. Mình không duyên không nợ, xin hẹn kiếp lai sinh rồi qua kiếp sau dính cháu. Quý vị thấy không? Đừng có hứa. Quý vị có những người hứa gặp ai cũng hứa chứ hả? Không quý vị, gặp ai cũng hứa chứ thôi hẹn kiếp sau đi. Mình hẹn kiếp sau đi, kiếp sau đi. Không quý vị. Nó kiếp sau gặp hết trơn quý vị, mà đâu hẹn người gặp người, hẹn hai người gặp hai người bắt đầu đánh ghen nè, hẹn ba người bắt đầu đánh bộ ba nè, à, quý vị hẹn bốn người bắt đầu đánh bộ tứ nè, à, quý vị thấy không? Như vậy á là qua kiếp sau duyên mà hẹn là chắc chắn phải gặp lại thôi, nên giờ đừng có hứa hẹn gì nữa, à, hết trơn á quý vị. Bữa trước á có hai vợ chồng chú này cũng chín mấy tuổi rồi nghe, cũng mắc cười, lại tụng kinh đám ở nhà cũng cơm, à, quý vị hai chồng chín mấy tuổi ăn vui hạnh phúc quá ha. Cái ông chồng á mới nói là bà thấy kiếp này mình sống á hạnh phúc an vui quá ha, hẹn bà kiếp sau gặp nữa ha. Cái bà là thôi tôi sợ gần chết rồi ông ơi, tôi giờ tôi đi tu rồi đó, tôi không có hẹn nghe, ông nói hẹn cho tôi nói tôi không hẹn à. Ông là bà không có thương tôi sao bà không hẹn, ông là bà là dứt phát tôi không có hẹn nữa à. Ông hẹn ông kiếm tôi trốn á. Hai chồng chín mấy tuổi nói nghe mình cũng tức cười đó quý vị. Nhưng mà nếu hẹn nữa gặp nữa quý vị, còn nếu một bên hẹn một bên không hẹn thì sao đâu quý vị, thì bên kia là đơn phương đi kiếm hoài quý vị, kiếm hoài trốn hoài đó quý vị. Nên có những trường hợp thấy cô này ở ngoài đó quý vị, cái đầu là quen cô này cổ muốn đi tu mà cổ vô chùa quý vị, vô chùa cũng kiếm vô chùa luôn, kiểu là dí tới luôn á quý vị. Đó hẹn bên đó, cái đó kiểu là hẹn bên đó là hứa với người ta quý vị. Hứa này á thì á có nó nhẹ, có nghĩa là gặp nhau thôi duyên, à để mà gặp nhau thôi, còn tiến triển như thế nào thì nhân duyên của mỗi người khác nhau. Nó là cái dạng nhẹ là những lời hứa không quý vị, nhưng mà cái nợ mới là cái nặng. Nợ là nặng. Bây giờ nợ người ta bắt đầu mượn tiền, nói gì mượn rồi á là cố ý không trả là cái thứ nhất, mượn rồi không có cơ hội trả là cái thứ hai. Ví dụ như á vừa mượn tiền người ta xong cái ông kia về ông chết, đường đâu mà trả? Hoặc giả là mình á là chết, đường đâu mà trả? À, không quý vị giật và là không có cơ hội trả quý vị qua kiếp sau. À, quý vị nếu mình giật của người ta thì người ta đến đòi quý vị, mình giật người ta, ta có khổ không, ta có quán không, có phải không? Như vậy trả tới hai cái nợ. Nếu giật người ta là trả hai cái nợ, cái thứ nhất là trả nợ tiền, cái thứ hai là trả nợ ân quán, mình làm cho người ta khổ bao nhiêu người ta dằn vặt lại khổ bao nhiêu quý vị. Nó đòi tiền mà nó còn dằn vặt nữa. Đúng không quý vị? Như vậy là kiếp sau gặp lại nhau thành vợ chồng. Hai vợ chồng. Bà vợ ở nhà đánh bài không không quý vị? Ông chồng đi làm gần chết về đưa tiền cho vợ đánh bài. Đưa không đủ bị chửi. Lạ lùng trên đời không quý vị? Làm đưa tiền cho người ta hết nhưng mà còn bị chửi nữa. Rồi có chú Phật tử cũng hiền dữ lắm. Hiền gọi là hiền khô luôn. Ông lại khóc. Ông nói thầy. Con buồn lắm. Hỏi sao buồn dữ vậy? Ông đi làm hồ đó, mà làm về nhiêu nó đánh bại thua sạch nhách hết trơn nhiêu mà đó, rồi nó còn chửi con, nó chửi ba con, nó chửi gánh con, chửi tùm lum hết trơn đó. Quý vị thấy không, cho tiền người ta mà người ta còn chửi nữa, mình giật của người ta nên ta quán, bây giờ quay lại người ta đòi của mình mà người ta còn chửi mình nữa, đó không quý vị, chứ không phải không đâu. Còn ví dụ như mình mượn của người ta mà mình không có giật nhưng mà không có cơ hội trả quý vị, qua kiếp sau á quý vị, hai vợ chồng rất là thương yêu, ông chồng lo cho bà vợ ở nhà xơ móng tay xuống chân không à, ông chồng làm nhiêu về tấp vô chân bỏ ông tủ khóa lại không còn đồng bạc nào chứ. Đó quý vị, muốn đi uống cà phê một ly mà kiếm đỏ mắt có ra được đồng nữa, đó không quý vị. Như vậy á bà thương yêu chứ không có cự nữ với nhau chứ không có gì. Cái đó trả mà trả im thấm nhẹ nhàng phải không, mình đâu có giật đâu, đâu có oán hận gì đâu. Đó quý vị, nợ trả thôi chứ đâu có giật, đâu có oán hận đâu, tại vì trả không kịp. Do đó bây giờ nợ ai phải trả nghe không quý vị. Muốn có lỡ hứa kiếp lai xin gì với ai bắt đầu xù đi. À, quý vị là thôi bây giờ lỡ hứa rồi bây giờ tôi xù à. Quý vị mai mốt mà ông không xù á là kiếp sau tôi trốn rồi nghe. À, quý vị tôi trốn vô chùa mai sơn tu à, hay không? À, nên á là mình đừng có hứa hẹn gì với ai cho quý vị, tại trong pháp giới chúng sanh hứa rồi gặp nhau á rồi lại duyên lại nợ với nhau rất là nhiều. Nên á khi á mà mình mượn người ta quý vị, nếu giật người ta thì có quán ở trong trọng, thì khi mình trả lại trả nó rất là đau thương. Nên có những đứa con á quý vị, nó quay lại và nó đòi nợ mà mình ở trong kiếp trước đó mình trả, nó cần cái gì mình cho nấy hết quý vị, mà nó làm khổ mình dữ lắm. Nên đó là giật nợ đó quý vị. À, giật nợ thì nó khổ ít, nhưng mà còn cái thứ ba này mới gắt, đó là cái lừa đảo. Nó lừa đảo, mình lừa đảo người ta tức, người ta quán, người ta hận quý vị, lúc này sanh ra mới thấy khổ nè, là cái chỗ này. Lừa đảo sanh ra người ta quán, người ta hận quý vị, bắt đầu mình có tiền nhưng mình lo cho người ta mà người ta ghét mình. Lo, có bao nhiêu cũng lo chứ. Cái ông này cũng có đứa con nuôi. Ông thương mà là thương gắt luôn á, là ngoài quận 2 nè. À, mới 15, 16 tuổi, việc xe gì cũng có hết. Đó. Nó mình thấy cái đầu tóc của đứa con nuôi, cái mình dị ứng liền. Tóc ngay giữa quý vị, màu bạc, hai bên cánh gà, bên màu xanh, bên màu đỏ. Thấy là biết rồi phải không quý vị? Đeo đôi bông ta có một bông hả? Đeo ba lỗ, mà đeo một bên bông hả quý vị? Đeo ba lỗ, đeo một bên lỗ chứ không có khoen nào quý vị. Lỗ mũi quất cái vòng, cái miệng quất cái vòng. Quý vị thấy đó là biết phải không? Đó, quý vị biết là thiệt rồi đó. Thứ thiệt rồi. Đó, quý vị ơi, nó báo kinh khủng luôn. Ổng thì ổng thương lắm, thương lắm. Quý vị mấy bữa không biết nó làm gì, không biết 10 triệu, 20 triệu trả nợ, mượn tiền mua xe, bán xe, nghỉ học, chơi game, đủ thứ chân quen bạn, tùm lum chân đó quý vị. Đó, mà nó ghét ổng lắm. Nó như kẻ thù vậy đó, mà ổng thì cứ thương, mà con nuôi đó chứ không phải con ruột nha. À, quý vị, lừa đảo người ta đó. Kiếp trước mình lừa người ta, đó, lừa tiền, lừa gì, lừa đủ thứ chứ. Kiếp này nó quay lại, nó ghét mình mà mình cứ theo mình trả miết à. À, quý vị, nó làm á, là mình đau khổ mà theo mình trả miết à. À, quý vị, nên trong cái cuộc sống này, ở ngoài trước á, là ở trong những cái tiền kiếp á, mình đã gieo nhiều với nhau á, tạo thành cái quan trái. Đã tạo thành quan trái nên kiếp này mình gặp nhau. Nếu ai vượt đi được cái quan trái đó quý vị thì mừng đi. Nhưng mà ngặt cái chúng sanh nhằm khi vượt quan trái không mừng quý vị. Vượt quan trái bữa đó. Cái cô Phật tử ngoài quận nhất. Có một đứa con. Cổ thì không chịu, đứa con duy nhất à. Mà cái anh trai này nè cưới vợ. Mà cô vợ kêu đi qua nhà ở rể. Mà cô này thì không chịu ở rể, có một mình mà sao ở rể. À, quý vị, đáng lẽ là phải cưới về, mà cô bên kia cũng có một mình. À, con kia là cô Út học xoàn, có một mình. À, quý vị, rồi bên đây kêu qua ở rể, bên đây có anh trai độc nhất à. Nên nó mới về là má, má con đi ở rể à má. Là đâu được, con ở nhà có một mình con sao đi ở rể được. À, là nó, con mà không qua ở bển ta gả cho người khác à. Ổng hâm con rồi đó. À, như vậy á. Như vậy thì nói là con muốn đi đi đi, chứ má không có cản. Má nuôi con nhỏ tới lớn cực khổ như lắm. Cực khổ, nuôi mày cực khổ lắm. Nhưng bây giờ mày muốn đi đi chứ má không có cản đâu. Nói vậy là má nói con muốn đi đi phải không? Nó vô cuốn đồ đi qua bển. Quý vị nó chờ có câu đó. Quý vị cuốn đồ đi qua đền bển. Quý vị ơi, 3 tháng không đi chùa, nằm bỏ ăn bỏ uống luôn. Quý vị tức con. Có thằng trai duy nhất nuôi nó cực khổ, biết đâu ba nó ở là chết hồi nhỏ, tôi ở vậy mà nuôi nó, gọi là chung chinh tiết liệt, không dám lấy chồng, muốn lấy gì lắm không dám lấy. Sợ người ta về làm khổ con mình đó chứ quý vị. Nhầm đêm mưa chiều mà cô đơn quạnh quẻ không có gì, mà nghe tiếng đàn bầu nhà ai cái cũng thảm sầu đứt ruột luôn phải không, mà cũng không dám lấy. À, quý vị biết bao nhiêu người dặm mòn chân hồi thời còn nhan sắc không có gì, chứ bây giờ thì khác rồi. À, quý vị như vậy thì á, là thương con tới cỡ đó mà giờ nó muốn bỏ đi, nó bỏ đi quý vị. Nên nó khóc với thầy, thầy con chán dữ lắm rồi, con muốn đi tu luôn quá à thầy. Hỏi chán gì vậy, con không có nghe con, bây giờ nó đi cái kiểu đó con gì con buồn lắm á thầy. Trời ơi, nợ người ta đó, lên trả hồi nhỏ tới lớn trả hết rồi thì nó đi chứ bắt nó ở lại làm chi. Đó là nợ gì, kiếp trước nợ người ta mới lên đây thành con mình đó, giật nợ người ta. Rồi bây giờ lên mình trả hết rồi, nó đi, nó đi có nghĩa là hết nợ là có nghĩa là khỏe mà không chịu, phải không? Kêu nó về trả nữa hả? Trả bây giờ tới 21 năm mà còn cái gì nữa, phải không? Tới năm 22. Nên bây giờ nó đi á, không quý vị? mai mốt cô về mời nó về, hai vợ chồng nó về nấu nồi chè đãi nó. Là bây giờ má cũng không có ép con muốn đi đâu thì đi. Hồi trước con vô nhà má cúng đầy tháng cho con là má mời vào nhà. Bữa nay con cuốn gối con ra đi, ăn chén chè đi đứng má tiễn khách. Khỏi cần, không quý vị. Nó đâu nghĩ tới mình đâu. Nó đi, không quý vị. Nó không nghĩ tới mình nữa gì, mình đã lớn tuổi dài. Buồn khổ nằm 3 tháng để làm gì cho sầu tơ dương đứt đoạn tóc bạc trắng vậy đó quý vị. Thôi đi vô mai chùa Mai Sơn làm công quả tu đi. À, quý vị lương hưu 1 tháng 3-4 triệu. Còn có căn nhà mướn nữa chứ. À, quý vị thôi khỏe re cứ đi chùa này chùa kia lên hoằng pháp tu 7 ngày đi. Tiền đâu có thiếu đâu quý vị. Tiền tự tiền của bản thân còn không thiếu nữa, khỏi con lo gì chứ. À, quý vị thôi rảnh thời gian ở nó nhà hoài dắt giặt đồ rồi lo lắng cho nó. À, quý vị còn bây giờ nó ra đi này tự nó ra đi chứ đâu phải mình bỏ nó. À, quý vị nên nó tự ra đi tự lập nó chim sổ lòng tung cánh cho nó sổ lòng tung cánh hết nợ. À, quý vị nơi đây từ đây tuyên bố hết nợ nghỉ lo. Quý vị khỏe re. Nên ai muốn đi à quý vị, có nhiều người mà chồng ra đi quý vị ơi thấy cái mặt như cái bánh bao chiều luôn. À, quý vị chắc con chết quá thầy. Chắc con chết nó gặp đâu mấy trăm vụ vậy đó. À, quý vị chồng bỏ đi chồng có vợ bé chắc con chết quá thầy, mà tới bữa nay thấy còn sống nguyên si. Quý vị thấy không, chết đâu mà chết, nó kể ai đến đi hết duyên ra đi, đến mời ra đi tiễn vậy thôi. À, quý vị như vậy thì duyên với nợ với nhau. À, không á quý vị, nên cũng đừng có quán, đừng có hận, đừng có thù. Có nhiều người quán hận thù đi đánh rồi thuê người đánh gì tùm lum lá chứ quý vị. Đời nào mà hết cái quan trái đó quý vị, hết nợ rồi mừng gần chết luôn rồi mà còn đánh đấm gì nữa. À, thôi phải không, giờ là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về thảnh thơi. À, quý vị cư trần ta dạo ta chơi, trì tâm niệm Phật cho đời an nhiên, bỏ đi tất cả não phiền, ôi quý vị ngày mai sẽ được Đài Liên phản hồi. Nên ông buồn giận chứ quý vị, ai đến ai đi bình thường á quý vị. A Di Đà Phật anh mới về hả, phải không, một chút ông cuốn gối đi, A Di Đà Phật tiễn khách nghe bình thường quý vị, chứ không buồn không giận hờn vậy chứ quý vị. Tu giận hờn buồn chi nữa quý vị, về Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. À, có chi đâu mà ham cảnh hồng trần. Hồng trần là chỗ nợ nần, hồng trần là chỗ muôn phần tan thương mà ham chi. Rồi cái này mới là cái nghiệt nè. À, quý vị, cái này mới là cái nghiệt nè. Cái mà mình hại mạng của người ta ở trong kiếp trước quý vị, nó có một cái quán thù ở trong kiếp trước, nó sanh lại ở trong kiếp này. Nếu mà nó sanh lại, không quý vị, nếu sanh lệnh theo nó báo mình liên tục quý vị, hại mạng là cái lớn nhất. Tại người ta chấp vào thân mạng của người ta mà, thân mạng là cái lớn nhất, hại mạng là thù quán dai nhất. Không quý vị, giật tiền coi gì chứ nó quán thời gian nó cũng hết, nó giàu lên nó hết quán. Không quý vị, nhưng mà hại mạng, đứt mạng người ta rồi quý vị, nếu nó sanh ra nó hại cho mình bằng được quý vị, đưa mình tới chỗ tận cùng đó. Nó dí mình vô bằng con đường đó, nhầm khi á làm con, làm chồng, làm vợ, làm anh làm em, hoặc là không làm gì cả, nên cái lòng thù hận đối với chúng sanh mà đi trả trong pháp giới quý vị, hai người đều bị tổn hại hết. Hai công ty ra ghét nhau quý vị, người này cứ phá người kia, kia phá người nọ, nói hai ông mạt hết. Đúng, cuối cùng hai ông mạt hết nè. Nên cái người mà đi trả thù và người bị báo thù, hai người đều thiệt hại hết rồi quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Cái quán thù đáp lại quán thù, hận người ta lấy cái hận đó để trả hận cho người ta quý vị. Quán thù không hết mà cái lòng nhân từ của mình đó quý vị, cái lòng từ tức là lòng hiền lành, lòng bất hại của mình, lòng thương yêu chúng sanh mất hết quý vị, tâm thánh của mình bị mất, lòng từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Tình yêu là sự tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác quý vị. Thì lập tức ở đó là tất cả các quán thù được hóa giải hết bằng lòng thương yêu. Nên người ta đối xử mình, đối xử sao quý vị? Mình đối xử đàng hoàng lại người khác. Nhưng mà con người mình không phải như vậy đâu quý vị. Ai chửi tôi chửi lại à. Con người mình có tánh thù tạc giảng lai. Nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Câu này sai đấy. Quân tử gì mà trả thù? Không có quân tử nào trả thù chứ quý vị. Có tiểu nhân mới trả thù thôi. Không quân tử nào trả thù người ta chứ á. Do đó mình nói là tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng mà không có gì thù để trả đây chứ quý vị. Tất cả các cái dĩ vãng quá khứ đều qua rồi. Mình nhận thức của Phật giáo rồi. Nên mình không muốn kiếp sau để quan tương báo như thế này quý vị. Thì ở đây sẵn sàng mình tha thứ cho người khác. Quỳ trước bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nguyện với 10 phương chư Phật gia hộ cho con biết đầy đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Gia hộ con biết tha thứ cho tất cả chúng sanh. Dầu người đó, chúng sanh đó có du oan cho con, có giá họa cho con, có hại con tới mức độ nào nữa. Hôm nay con quyết khởi tâm Bồ Tát, con tha thứ hết tất cả pháp giới chúng sanh. Kiếp sau đừng bao giờ mà con báo oán với tất cả những người đó. Tại vì lòng con không còn lòng oán hận nữa. Con biết sự giác ngộ của nhà Phật rồi. Đức Phật đã sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho pháp giới chúng sanh. Con là Phật tử, con là con của Phật, con cũng sẵn sàng tha thứ. À, buông ra đối với tất cả chúng sanh, con không nắm lại nữa. Hồi xưa mình nắm lại mình đánh người ta, còn bây giờ mình buông ra quý vị, tha thứ cho người ta, tâm mình vượt tiến lên cấp độ của sự tiến hóa. Thứ hai, nên sát mạng chúng sanh là người ta sẽ đi theo mình, nếu tái sanh trong cái loài đó quý vị thì họ hận thù mình. Mới hôm qua thôi, ở ngoài Phan Thiết có cô Phật tử đó, Nam mô A Di Đà Phật, thưa thầy con không biết sao mà bây giờ là con đi đâu chó nó cũng cắn. Đi tới chùa chó chùa cũng cắn nữa. Đi ra ngoài lẹo lẹo lâu lâu mà chích thuốc mà, ngừa hoài luôn. Chó nó cắn không có gì. Mà con hiền lắm, con niệm Phật không mà thầy. Con không có ăn thịt chó gì. Ăn thịt chó nó sủa là phải quý vị. Chó hay lắm nha. Không biết sao quý vị. Ở chùa mà có nuôi con chó. Miễn nó gặp ai mà nó sủa, mà gặp ai mà nó ngừ là người đó là có vấn đề. Không biết. Nó lạ như nó mình theo dõi nó theo dõi nó biết không vậy, nó nghi. Tại con chó nó là chuyên gia, nó giữ của mà, nên thấy ăn trộm biết liền không vậy, con chó nó nghi. Rồi cái người nào mà ăn thịt chó sủa dữ lắm. 100 người ăn thịt chó là chó sủa đủ 100 người luôn không quý vị. Thì ăn thịt chó là nó sủa lạ lùng, nó nghe cái hơi sao đó là nó sủa. Còn cô này đi đâu cũng bị chó cắn. Rồi là biết rồi đó quý vị, ân quán nhau kiếp trước đó, sát mạng người ta đó. Kiếp này đó quý vị, do tâm thù hận nó không được làm người, nó trở thành chó. Trở thành chó nó gặp mình là nó quất, gặp mình là nó táp liền. Đó quý vị, do đó mà gọi là quan gia đó, để đi theo nhỏ hẹp mà đi đâu lụi bị chó cắn. À, nên bây giờ là nó tái sanh rồi đó quý vị, nó theo, nó báo. Như vậy, tái sanh rồi đi theo báo quán. Còn những thần thức mà chưa tái sanh đi theo báo quán thì sao quý vị? Thì những thần thức chưa tái sanh mà đi theo báo quán thì giống như trường hợp của Ngộ Đạt Thiền Sư mà bị chịu thố á, nhảy vào ở trong cái thân của mình, nổi lên cái mục á quý vị, nổi lên mục ghẻ mà bây giờ gọi là mục ung thư đó. Khi á là hồi đó hai ông làm quan với nhau, thì Ngộ Đạt Thiền Sư á mới ghét ông kia, mới đi tâu với nhà vua, xàm tấu ông vua tinh, mới chém đầu ông chịu thố. Ông chịu thố ông quan ức. Ông mới theo Ngộ Đạt Thiền Sư theo 11 kiếp quý vị. Kiếp này mới báo quán được đó. Tại vì 10 kiếp trước á, Ngộ Đạt Thiền Sư toàn là người tu quý vị, niệm Phật ngồi thiền không vô được. Cái người nào có niệm Phật ngồi thiền trì kinh tụng chú á quý vị, nó vô phá không được. Tại có long thần hộ pháp che chở, có kim thân à, quý vị à, của Bồ Tát Phật che chở cho mình. Còn á, mình hở một chút xíu là nhảy vô liền. Do đó khi Ngộ Đạt Thiền Sư trở thành vị quốc sư rồi, thì ông vua mời vô cung ngồi trên pháp tòa thuyết giảng quý vị. Trên pháp tòa cây bằng trầm hương, nạm ngọc vàng đó quý vị, kim cương. Ông nhìn xuống cái pháp tòa ông ngồi, ông thấy trời quá trời quý. Ông khởi lên một cái tâm quyến liếng cái pháp tòa đó quý vị. Rồi vừa thuyết pháp xong xuống lại cái chân nổi lên cái mục ba lớn ở trên mặt chân nè. Mà cái mục có cái hình người, nó có hai mắt lỗ mũi và có cái miệng. Cho nó ăn thịt nó mới chịu. Cái hả họng ra không cho ăn, nó cắn lại cái một cái vị đau, một cái là đau là thoát tim thoát gan luôn. vì nó báo quán từ cỡ đó, đúng không quý vị? Nên bây giờ mình bị đau bên đây, bị đau kia, viêm khớp, nhức đầu đó quý vị, bắt đầu nó đeo rồi nghe. Ở bên đây nè, cá nè, còn gì cá sặc nè, thác lát nè, lồng rồng nè, đầu nó đeo, phải không quý vị ơi? Sao tay con mỏi quá thầy, nhiều con đeo quá sao không mỏi được, phải không? À, sao có giò con á, bây giờ viêm hai bên khớp đi không có được, phải không? À, mùng ba rồi chéo chân gà rồi hay lắm mà, phải không quý vị? Chéo ghét bây giờ nó chéo lại, phải không quý vị thấy không? Nó đeo từ trên xuống, con nào mạnh mạnh nó nhảy lên nổi một, đi khám ung bú ung thư, phải không quý vị? Gọi là quan gia trái chủ. Bây giờ giải quyết như thế nào vậy quý vị? Cái thứ nhất mình tránh từ đây về sau có quan gia trái chủ, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Thứ hai, đừng có hứa gì với ai hết trơn quý vị, hứa là dính nè. Cái thứ ba, đừng có lừa đảo người ta, cái gì phải chân thành, thiệt thà chút, đừng có nói dốc, nói láo, lừa đảo người ta, ta ghét nhất là lừa đảo quý vị, ta tức cái chỗ lừa đảo. Đừng có lừa, đúng không quý vị? Cái gì cái quý vị cũng nói thiệt cho người ta đi, đừng lừa người ta tức dữ lắm. Cái thứ tư, đừng có giật nợ người ta. Nợ nần á, mình phải trả, mình hứa lâu lâu vậy đó. Tôi mượn chị hai tôi trả, chứ tôi không phải tôi không trả đâu. Nhưng mà tôi hứa 8 kiếp sau tôi mới trả. Đâu có giật đâu, hứa 8 kiếp mới trả. À, quý vị, hoặc là hứa kiếp sau mới trả, thôi đừng có hứa kiếp sau trả quý vị. Trả kiếp này được không được thì xin ta xù nợ. Nếu cái người nào mà cho mình mượn nợ mà ta xù quá quý vị thì mình không thiếu nữa. Có nghe ta cho mình luôn à. Nhớ ơn nó chứ không thiếu nữa, còn ơn chứ không nợ. Ơn nó khác với nợ. Ví dụ như người ta cho mình mượn, cái gì? Mình nợ cả hai cái, một là nợ hay là ơn. Nhưng người ta cho mình á, mình chỉ có ơn thôi chứ không có nợ. Ơn là đền ơn, là cái đạo lý đó, đó quý vị. Và vì cái ơn nghĩa đó mà qua kiếp sau á, mình sanh ra nếu chiêu cảm chung á quý vị, trước sau gì nó cũng trở thành là cái người đi bên mình. Nên có thằng ông á, không biết một chữ nữa, nhưng mà dân đại học rồi đi theo không, kêu gì cũng làm chứ không có gì. Có những ông giám đốc đâu biết chữ nào đâu. À, biết bao nhiêu lính ở dưới đó kêu gì cũng làm chứ không có gì. Giúp người ta nhiều quá kiếp trước á, giúp nó mang ơn. Mang ơn kiếp này nói nghe, lạ lùng nói gì cũng nghe chứ. À, không có gì. Bởi vì có những người á đeo theo nghe nguyên loạt luôn. À, đeo theo nghe. Tại giúp nhiều quá, trong kiếp trước á giúp nó tự nhiên nó tri ân. À, quý vị giúp nó chi ân, nhưng mà nợ là khác, nợ nó theo nó đòi. Vì mình cho người ta mượn á quý vị là hai cái, một là ân nghĩa, hai là nợ nần. Nha, hai cái. Nhưng mình cho luôn á quý vị, không có nợ nần mà chỉ có ân nghĩa mà thôi. Nên mình chỉ nói người ta nghe thôi quý vị, mà ta nghe người ta trả lại cái ơn đó là theo sự đúng đắn của từng hoàng ở trong vũ trụ thôi. Nên bây giờ mình đừng có hứa hẹn gì với ai, đừng có nợ nần gì ai. Thấy chưa quý vị? Nếu lỡ mà có nợ cũng phải tìm cách trả người ta bằng được, đừng có tâm nợ quý vị. Có những người có tiền không trả, có tiền đó gửi ngân hàng đó, có tiền mua vàng đó, dứt phát không trả nợ. À, quý vị, nợ đã đưa ai lấy lại bao giờ. À, quý vị, nên thôi giật luôn cái tâm đó, tâm giật nợ người ta. Kiếp này có thể khá giả, nhưng qua kiếp sau quý vị mang lông đội sừng mà trả người ta. À, không quý vị coi chừng quay lại thấy thành đầu thai thành ngựa, người ta kéo xe xuống dưới Bến Tre, quý vị thấy ngựa kéo xe tội lắm. Vô khu du lịch đó, mấy ông người Tây ông nào ông nấy bự bự nè, 6 ông một xe, rồi thêm nài ngựa ngồi trước đó 7 người, một con ngựa một á quý vị, kéo mà bịt hai con mắt lại, kéo xe bịt mắt. Hỏi sao bịt chịu quý vị, mở mắt ra thấy xe chạy ngược chiều nhảy xuống đường mương. Nên mới bịt mắt nó lại nó không thấy, cứ giật nó chạy đi tới, rồi giật bên trái đi qua trái, giật bên phải đi qua phải, giật ngay giữa đi tới hoài. À, quý vị, tội nhất là khi lên dốc cầu. Lên dốc cầu quý vị nó cong lưng 6 ông mà đi lên, ông này ngựa nó 7 ông, nào ông nấy bà lớn nè, con ngựa nó kéo. Nợ người ta đi, không trả đi, kiếp sau sanh ra rồi trả. Rồi lúc đó than vắng kéo dốc cầu mới nhớ câu chuyện đó quý vị. Anh này anh có mẹ anh già rồi, sao mà mấy 70 rồi, mới cưới vợ về, nhà chạy xe đạp, cái chợ thì bên đầu cầu bên kia, À, anh mà đây anh chở, mỗi bữa thì chở vợ đi mua đồ, chở mẹ mua đồ. Nhưng mà đặc biệt chở mẹ anh mua đồ, anh để xuống đầu cầu, đây hai mấy con dẫn đi qua cầu. Chở vợ đi, anh rốt chạy qua luôn. À, cái gì? Bà mẹ thì đâu hay đâu biết gì đâu. Cái bà Tám hàng xóm nha. Bà tôi nói cho bà nghe. Nó chở vợ, nó chở qua luôn, nó chở bà để xuống đây nè, thằng con này đó, bà coi lợi nó nha. Cái thái độ nó vậy là thấy nó là tôi coi không được, là tôi ứa gan giùm bà. Bà Tám chọt vô rồi. Trời ơi, bà mẹ giận đó, xanh mặt xanh mày. Út vô đây biểu Út. Má nói cho con, giữa con với vợ, má với vợ của con xem ai nặng hơn. Cái là thưa má, má sanh má đẻ thành ra con dưỡng dục con nhỏ tới lớn nay, con dĩ nhiên là xem má nặng hơn vợ con rồi. Là mày xem tao nặng hơn, sao mày bỏ tao ở đầu cầu mà chở vợ mày qua cầu kiểu đó Út. Là thưa má, vì má nặng quá con chở đâu có nổi. Vợ con nhẹ, nên con chở cái tót đó qua cầu. Má nặng quá chở không có nổi. À, quý vị. Câu chuyện để động lại trong lòng mình. À, những cái gì? Đúng không, quý vị? Như vậy thì khi mà quan trái với người ta, quý vị, thì bắt đầu mình đừng có gieo thêm ở trong cõi đời này. Mà cái quan trái lớn nhất của quý vị là nghiệp sát sanh đó, là mình giết người ta. Giết ta có ba cái: tự mình giết, bảo người khác giết, hay tì hỉ thấy người khác giết. Không, quý vị? Có nhiều người gây án, mấy người ngoài quan hô, thì người này tì hỉ thấy người khác giết, cộng tội cộng nghiệp với nhau. Không, quý vị? Mình tự mình giết, bảo người khác giết. Bây giờ ví dụ như mình là giám đốc, bảo nhân viên làm thì nhân viên nó phải làm, có nghĩa là mình ra lệnh cho người khác giết, là mình giết bảo người khác giết, mình không giết mà bảo người khác giết, thì cái đó cũng tội sát sanh. Hoặc giả người ta giết, mình đứng mình quan hô quý vị, mình đứng mình quan hô, mình cũng bị quả báo theo luôn, cũng là tội sát sanh. Sát sanh có ba tội: tội mình giết, bảo người khác giết, hay tì hỉ khi thấy người khác giết. Hôm nay quý vị thì là chúng ta cũng ngày hôm nay chúng ta đều sám hối những cái đó hết, mà sám hối tội lỗi tội căn tất cả các cái hết. Nhưng mà nghiệp sát sanh thì đừng có giết, giá nào chúng ta phải tránh nghiệp sát sanh. Từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Nếu ai mà tha được con vật nhỏ nhất thì tâm linh họ tiến bộ cao nhất. Ví dụ như mình tha luôn á quý vị, cả những con nhỏ nhặt mình tha. Thường thường á, con trâu con bò mình không dám giết đâu, nhưng mà gà vịt mình cắt. Có những người gà vịt không dám giết đâu quý vị, nhưng cá tôm mình cũng luộc. Có những người cá tôm thì không dám luộc, quý vị, giết trùng giết dế. Có những người trùng dế không dám giết thì giết mũi giết kiến. À, quý vị, có những người mũi kiến không dám giết mà giết mọt, giết mấy con nhỏ nhỏ rận nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy thì con nhỏ mà mình tha được nó thì cái tâm linh mình tiến bộ lên cao lắm. Có nghĩa là mình đạt tới cảnh giới cao của tâm linh rồi đó quý vị. Bậc thánh nhân thì tha thứ cho cả những con nhỏ nhất đó quý vị. Còn mình thường tha mấy con lớn mà không tha mấy con nhỏ. Do đó mà nhỏ lớn gì mình cũng tha hết. Người nào mà tha càng con nhỏ càng nhiều đó quý vị, thì họ bước qua một đẳng cấp cao hơn về mặt tâm linh. Có nghĩa là họ tiến hóa rồi, họ lên những bậc thánh cao hơn, họ mới tha được những con nhỏ. Chứ nếu bằng không đó quý vị, tụng kinh hai cái vật mũi hai bên quý vị, kể thủ quy tu tất đế đầu diện đảnh lễ thất cưu chi rỡ vật mũi thấy không đó gì đó không. Mình tụng kinh đó quý vị, mình muốn cho mình được an ổn mà mình giết người ta thôi, ở mùng tụng luôn đi, khỏi lên chánh điện. Quý vị là mũi quá thì phải giết nó chứ làm sao. Như vậy mình tụng kinh mình để cho chúng sanh an ổn thôi, đừng giết nó quý vị. Bắt đắc dĩ mình mới giết. Cái giới thứ nhất là giới sát sanh đó, là không giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ thì tha được thì tha. Bây giờ á, là những con vật nhỏ mình tha được mình tha, chứ mắc gì là mình phải giết nó. Nên quý vị, như vậy là tránh cái quan tương báo về sau quý vị. Có nghĩa là để tránh cái quan gia nhỏ hẹp, mình làm hại người ta, mình giật của người ta. Đó quý vị, mình làm cho người ta đau khổ ngày hôm nay chạy đằng trời nó cũng chiêu cảm. Nghiệp nó chiêu cảm chứ không phải nó tìm mình. Nó chiêu cảm tức là cùng cái tần số dao động của tâm thức thì nó chiêu cảm với nhau. à, quý vị. Nên những con sanh ra từ ở trong nhà của mình đó quý vị, thường là những mối quan hệ về mặt tâm thức thương yêu gì đó nó mới sanh ra trong nhà của mình. Có cô Phật tử điện thoại là thầy kỳ quá, con nhà con có con rùa. Ba con chết mấy tuần nay tự nhiên có con rùa nó bò vô. Mà nhà con nằm ở chợ đường quốc lộ đó không ai nuôi rùa chứ. À, con ba ba chứ không phải rùa, con ba lớn nè, không có gì. Đi vô nhà cái nó leo lên cái võng á của ông đang nằm á. Nó leo lên đó. Nó leo giới leo hoài không được, nó cũng leo đó. Nó nằm dưới tủ thờ không. Cái lâu lâu nó lại cái ghế ông ngồi hàng ngày đó quý vị, nó leo lên, cái bật ngửa ra, leo lên bật ngửa ra. Hồi ông còn sống ông bị tai biến bên đó. Ông ngồi lên ghế bật ngửa hoài à. Thì đây nó cũng leo lên bật ngửa gì hoài quý vị, sao thấy kỳ quá. Người ta mới lấy lên ta coi, quý vị thấy lên coi nó có một con mắt mà có con mắt ở bên đó nữa. Ông còn sống ông cũng có một con mắt đó. Y chang luôn á quý vị, ở nhà là thấy kỳ quá thầy. Con giờ con thấy kỳ quá, giờ sao giờ thầy? À, thầy là thôi để nuôi đi. Cái cổ là nuôi ba ba cho nó ăn gì giờ thầy? Lên mạng cha đi con, chùa không có ba ba đâu biết cho nó ăn gì đó. Ba ba biết nó biết ăn chay, không biết ăn tàu hũ không chứ không biết. À, quý vị, nuôi nó đi. Mình không biết là gì, nhưng thật ra tất cả chúng sanh vào trong nhà mình đều có duyên hết đó không quý vị. Cô ba cháu gà nói là giết chứ 1000 con là 999 con là bà con rồi. À, nên mình cầu nguyện tháng 7 Du Lan, mình cầu nguyện cho ông bà mình thoát khỏi địa ngục lên tới ngã quỷ, thoát khỏi ngã quỷ lên đến chút súc sanh chiêu cảm về nhà của mình, thì bắt đầu mới có cá lóc mà rang muối, có gà hấp rượu, à, có vịt tìm chứ, phải không quý vị? Nó về nhà của mình là mình đâu tha đâu. Do đó mình cầu lên cuối cùng lên tới đây mình quất thịt, à, quý vị thấy không? Như vậy thì trong cái tháng 7 thường thường ta ăn chay luôn á, có nghĩa là ta tránh những cái ân quán, những cái xót xa trong như nẻo sanh tử luân hồi, à, từ cái loài này đi sang cái loài khác mà chúng ta không biết được, à, quý vị. Do đó chúng ta có đầy đủ lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh luôn, nên tránh những cái ân quán, à, tất cả cái hận thù. À, quý vị chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng, ai hận nhưng mình không hận ai khác quý vị. Và lỡ mà có thiếu nợ ai thì cũng nói cho con cháu nó trả giùm. À, quý vị trả hết, không nợ không nần gì hết, ai kể cả nợ tình nợ tiền trả hết lần một. À, quý vị đừng có nợ gì, đừng có hứa gì hết trơn, nó dây dưa nó quan gia ngõ hẹp, nên mình hại ai làm khổ ai thì tất nhiên họ sẽ làm khổ lại. Nên bây giờ có làm khổ ai trong gia đình đó quý vị, buông người ta ra đi, đừng làm cho người ta khổ nữa quý vị. Có nhiều người quý vị ơi, người ta nói lên một tiếng cái là mình sọt ngang bản họng, ngang bên họng liền. À, ở trong nhà nhầm khi 3-4 người không ai thuận ai chứ, cứ kình với nhau miết à. À, trăm năm sống có là mấy đâu, sao mình không sống ngồi trong một mâm cơm, à, ăn chung á quý vị. Nhà có hai vợ chồng mà năm nay 70 tuổi rồi, bà vợ ngồi ở góc ăn cơm, chồng ngồi góc ăn cơm nè, nghiêng sườn đông là nghiêng bên anh, nghiêng sườn tây nghiêng bên em. À, quý vị hai nấu hai cái gạo cũng hai hũ, rồi cái bếp cũng hai bếp. À, quý vị hỏi sao vậy? Hỏi sao mà nhà có hai vợ chồng á, mà hai vợ chồng ăn riêng vậy? Cái bà vợ nói sao? Hết duyên hết nợ rồi ăn riêng chứ làm sao thầy? Không, nói nghe thấy có móc câu á chồng ơi. Không, cái gì? Hỏi ông chồng sao vậy chú Bảy, sao mà ăn cái kiểu này? Là bữa trước á, tôi á, hồi còn trai trẻ tôi cũng ra ngoài cũng có lai rai chút đỉnh, có nghĩa là tôi cũng là lỡ dạy thầy ơi, lỡ dạy có 4 đứa con rơi à, bà hay được. Bây giờ bà tự nhiên cái ngày con tôi nó về nó nhìn tôi cái người ăn nẻo tới giờ luôn quý vị, giận á quý vị, giận cái mà ổng lừa ổng gạt á quý vị. Hỏi lừa gạt sao? Bà kiểm tra ổng chặt chẽ kỹ càng luôn quý vị, giờ giấc đâu đó đàng hoàng luôn quý vị, nhưng mà ông có 4 đứa con, tài là tài cái chỗ đó, không quý vị, bà mới tức là tức cái chỗ đó. Bây giờ mới kiểm tra lại, điều tra ra quý vị, ai ngờ đâu lúc nào cũng kè kè bên chứ quý vị, có thở sáng sớm 1 tiếng đồng hồ tập thể dục ở công viên, không quý vị, mà không có ở công viên, ở nhà người khác, không quý vị. Rồi tới lớn lên được 4 đứa con, à, 4 đứa con rồi, bà tức còn nhiều đó, tức cái là kèm gọi là đá banh mà kèm sát chân luôn á quý vị, nhưng mà hở có chút xíu À, quý vị tức coi nhiều đó, giờ dọn cơm viên bảy mấy tuổi, dọn cơm viên hai bên, nghiêng sườn đông nghiêng sườn tây, nghe không quý vị? À, như vậy thôi. Bây giờ á, con đông vui với mình già cả, có mấy đứa nó chăm nom, có cháu nội cháu ngoại cũng vui phải không? Thôi giờ tha được tha luôn đi quý vị. Bữa trước á, cô đi phóng sanh, thôi bây giờ phóng cho bốn đứa kia với phóng cho ổng luôn đi. À, phải không? Ổng lớn tuổi giờ ổng cũng hối hận rồi. À, bây giờ á, cũng ổng mới tu niệm Phật rồi, hai người cùng đi đạo tràng, tha được tha đi. Cái gì cũng có duyên, có nợ, có nghiệp. Mình có duyên với ổng thì cô kia chắc cũng có duyên. À, mình cứ nghĩ vậy cho nó khoáng chút đi. Bây giờ 70-80 tuổi này, răng rụng hết trơn rồi, tóc bạc hết trơn rồi, hơi đâu mà ngồi ăn hai bên nữa. Không, quý vị mai mốt già chút nữa ai nấu cơm cho ăn, phải không? Thôi ngồi ăn chung, bỏ chuyện cũ mà sống với tương lai đi. Cùng đi chùa Mai Sơn tu đi, hơi đâu một chấp nữa. À, quý vị, chuyện quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, quá khứ đã qua rồi, những kỷ niệm buồn mình khép lại phía sau lưng đi, phải không? Rồi từ đây người ta tu tập bỏ hết đi, không quý vị? Không. À, có một cái câu như thế này quý vị. Quý vị, kính bạch thầy, quan hỷ giảng thêm cho chúng con được hiểu. Con thấy trong kinh nói người chết ngày 49 là ngày giải quyết định nghiệp để hương linh tái sanh. Vậy thì luôn 100 ngày tiểu tường và đại tường hương linh đã tái sanh rồi, sao mà còn làm những từng này nữa? Cái người chết đó quý vị thì thường theo truyền thống, có nhiều truyền thống khác nhau. Ví dụ như ở bên Cao Đài giáo người ta cúng trùng cửu, còn mình thì cúng thất, nghĩa là sau 7 ngày là 49 ngày, và sau 100 ngày, và sau 1 năm, và sau 3 năm. Như vậy 49 ngày người ta gọi là cúng thất, còn mà sau 100 ngày thì người ta cúng gọi là bách nhật, là 100 ngày, rồi sau là 3 tháng đó. Rồi sau 1 năm ta gọi là tiểu tường, và sau 3 năm ta gọi là đại tường. Như vậy thì có những cái kỳ cúng khác nhau. Nhưng mà ở đây nói thì tại sao mà 49 ngày là kỳ định nghiệp cho chúng sanh giảng sanh rồi mà lại còn cúng 100 ngày? Giảng rồi cúng chi? À quý vị, cái thứ nhất về mặt cúng mà 49 ngày cho đến 100 ngày và mãn tan, mãn khó gì đó, thì đây là trộn lẫn nhiều cái truyền thống khác nhau, chứ không phải truyền thống Phật giáo không đâu. Mình ở đây ảnh hưởng bởi nhiều truyền thống khác nhau, không có gì. Cái thứ nhất là truyền thống dân gian Việt Nam. Cái thứ hai là truyền thống dân gian Trung Quốc. Cái thứ ba truyền thống của đạo Lão. Thứ tư truyền thống của đạo Khổng. Thì Việt Nam mình đó quý vị, do là phương Bắc đô hộ hàng ngàn năm, nên cái nền văn hóa bên đó đi qua ở phía Việt Nam mình, và chung với nền văn hóa của Việt Nam mình, của dân gian, cộng lại chung quý vị, mình có tồn tại bốn cái nền văn hóa đó. Và khi đạo Phật sang Việt Nam quý vị mới hòa lẫn vào trong những nền văn hóa đó, tạo thành nền văn hóa của Phật giáo, chứ không phải tự nhiên Phật giáo đặt ra đâu. Nó cũng dựa vào nền văn hóa của dân gian. Thì cái này dính tới tín ngưỡng của dân gian quý vị, và cúng kiến nghi lễ thì dính tới là lão giáo. Tại lão giáo chia ra làm hai phần, một phần thì luyện đơn tịch cốc, một phần thì là bùa chú cúng lại cúng tế, bắt ma trừ quỷ vân vân, là bên lão giáo. Thì bên cúng tế này quý vị liên quan tới một phần của lão giáo, một phần của dân gian của Việt Nam. Theo kinh Địa Tạng là cúng 49 ngày vân vân. Thì 49 ngày có nghĩa gì quý vị? 49 ngày thì theo thông thường của một chúng sanh mà không có tu hành, chúng sanh không tu hành tức là chúng sanh bình thường. Đến trong kinh đang nói tới một chúng sanh bình thường là chúng sanh không có tu. Thì khi chết đó quý vị, thì thường người ta tán loạn tâm thần, tại vì nghiệp thức tới ta sợ sệt, ta tán loạn tâm thần. Trừ ra những cái người tán loạn mạnh là bị cái tai nạn lớn, người ta tán loạn tâm thần mạnh. Còn người bình thường ta rất là sợ hãi khi chết. Khi chết ta sợ hãi, nghiệp thức nó tràn về làm cho ta mê mê tỉnh tỉnh, ta không biết. Vì trong vòng 7 ngày thì cái thần của mình đó quý vị, nó tụ một lần, nó gom lại 7 ngày là bước qua một cái cấp của sự nhận thức của tâm linh. Ví dụ như tâm linh mình ngu ngu ngơ ngơ 7 ngày khôn ra được chút, 7 ngày sau khôn ra được chút là tầng thứ 2. 7 ngày sau khôn đường chút, bắt đầu lẫn lộn giữa đang sống và đang chết. Chết rồi mà cứ ngỡ sống không à. Người ta tính đâu mình đang sống, giống hệt như mình nằm mơ mà tính đâu mình đang tỉnh vậy đó. Chết rồi tính đâu mình đang sống. Tới khi 49 ngày xong đó quý vị, người ta thật sự biết người ta đã chết rồi. Thì lúc đó người ta sẽ quyết định. Người ta quyết định con đường đi của người ta là như thế nào. Có những người ta không quyết định được quý vị là do nghiệp dẫn luôn, không còn quyết định được nữa. Và có những người quyết định được, đó quý vị, người ta quyết định, người ta nhiếp tâm, người ta niệm Phật cầu giảng sanh. Có những người quyết định ta ở nhà, ta không đi đâu. Ta quyến luyến cái đó, ta ở đâu không đi đâu, chứ ta chưa tái sanh được. Và có những người quyết định tái sanh. Và có những người không thể quyết định mà do nghiệp kéo. Thì sanh ra nhiều cái dạng, nhiều cái hình khác nhau. Nên nghiệp có 4 dòng nghiệp: cực trong nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cần tư nghiệp. Cái nào mạnh thì nó lôi mình đi. Không, quý vị. Nên trong lúc đó là 49 ngày. Là chính là chúng sanh biết được là ta đang chết. Giờ đã tới 100 ngày rồi là đại tường tiểu tường, thì đây là dính tới nền văn hóa dân gian, là nền văn hóa của lão giáo kết hợp với nền văn hóa của Phật giáo. Phật giáo 49 ngày không, quý vị. Lên tới 100 ngày là bắt đầu dính tới nền văn hóa khác rồi, đi vào. Nhưng mà Phật giáo không thể bỏ được cái gì, tại dân gian ta quy định, ví dụ cúng sao nè, đâu bỏ được đâu. Bỏ người ta ra ngoài người ta cúng, người ta không đi chùa. Nên chùa phải cúng sao. Nhưng trong kinh Phật đâu có sao đâu mà cúng. Nhưng mà lão giáo thì có sao cúng. Mà lão giáo cúng sao cúng khác à nha. Ví dụ như mùng 8 là cúng sao khác, cúng sao hội. Rằm cúng sao khác, 18 cúng sao khác. Như là Thái Bạch, La Hầu vân vân, sao đó cúng mấy ngọn đèn, mấy cây nhang, sao đi về hướng nào, lại ai, cung thỉnh ai. Không, quý vị. Nhưng mà Phật giáo đâu có. Nhưng mà Phật giáo cũng chấp nhận cúng sao, vẫn chấp nhận bài vị, không quý vị. Nên cái bài cúng sao của Phật giáo là một bài kinh cầu an, cúng Phật. Bài cúng sao bình thường là không phải cúng Phật, của dân gian phải cúng Phật. Nhưng mà khi truyền vào trong Phật giáo rồi thì bài đó là bài cúng Phật cầu an. Quý vị, thấy là Phật giáo đã chuyển thể một nền văn hóa dân gian, nền văn hóa của lão giáo, trở thành văn hóa của Phật giáo thì cúng sao. Quý vị có để ý kỹ không? Phật giáo cúng sao là tụng kinh và hồi hướng cầu an. Cúng sao mà cũng tụng kinh Phật, cúng nước dừa, cúng đèn dân Phật. Quý vị, như vậy là từ cái nền văn hóa của dân gian mà chuyển qua thành hoàn toàn thành nền văn hóa Phật giáo. Thì ở đây cũng vậy đó quý vị. Thì cũng đại tường tiểu tường, 100 ngày, 49 ngày, từ trong kinh sách cho đến dân gian góp lại chung như vậy. Mình giữ cái truyền thống đó. Không, quý vị. Còn về cái vấn đề còn ăn uống hay không, hoặc là vãng sanh rồi lấy đâu cúng đó quý vị, thì tùy thuộc vào người. Như vậy nãy chúng ta nói một người thông thường là sau 49 ngày thì họ nhận thức được họ đã chết. Nhưng mà đối với những người tán loạn tâm, bây giờ ví dụ như người ta bị tai nạn dọc đường, ví dụ như ở trên đỉnh núi Ông vào ngày 15 tháng 4 trước đó quý vị, xe lữ hành đi xuống 8 người, cục đá lăn ngang, cục đá gần 100 tấn lăn ngang dẹp đép xe. Ta tán loạn tâm thần 49 ngày chưa tụ thần được. 49 ngày vẫn chưa. Cái đó gọi là thông thường của một chúng sanh bình thường, thì 49 ngày ta tụ, ta nhận thức được. Nhưng mà đối với những người tu, ví dụ tu theo đạo tràng, tu tập không chấp vào thân nữa quý vị, không cần 49 ngày đâu, ta vừa sức ra cái rét, ta niệm Phật ta về tay mất rồi, khỏi từng nào hết chứ. Không, quý vị, lập tức ta giảng sanh liền tại chỗ, ta đâu có tán thần đâu, ta nhất tâm bất loạn lấy gì tán. Mình loạn tâm mới tán, còn không loạn tâm lấy gì tán. Đó quý vị, nên hàng ngày mình tu mình tập mình nhiếp tâm là chỗ đó, nó nhiếp tâm đâu có tán đâu. Ta xuất ra rồi ta thấy mọi người xung quanh khóc, má ơi má, má chết bỏ con, má đâu có bỏ con đâu con, má về Tây Phương mai mốt má quay lại độ con, goodbye see you again, bay rét lên. Liền tại chỗ không có từng nào chứ. Người tu không có từng nào chứ. Thần đâu có tán đâu mà từng. Không có cúng gì hết. Bay rét về luôn. Thế gian vẫn cúng. Tại sao? Theo truyền thống họ vẫn cúng. Quý vị, cúng để tưởng nhớ tới ông bà, tưởng nhớ công sanh thành dưỡng dục. Truyền thống của người dân. Mình là người con dân Việt Nam theo truyền thống của Việt Nam. Con dân của Phật giáo theo truyền thống của Phật giáo. Quý vị, như vậy thì chúng ta trộn lẫn nhiều cái truyền thống khác nhau, tạo thành cái nền văn hóa chung của đất nước. Nên Phật giáo không tách rời dân tộc là chỗ đó đó. Quý vị, Phật giáo mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông mà. À quý vị, cả ngàn năm, 425 năm là đời Lý Trần là Phật giáo trở thành quốc giáo rồi, và trải qua nhiều triều đại nữa Phật giáo đi đến bây giờ luôn. À, như vậy thì nhau quý vị mới thấy là vấn đề này vấn đề phức tạp chứ không phải vấn đề đơn giản, để chúng ta không thể nói rành rọt ra được là 49 ngày hay không quý vị. Mà người vãng sanh được hay không là hết tâm chấp, không có ngày tháng gì cả. Còn việc từng 49 ngày là đối với một chúng sanh thông thường. Còn chúng ta tu thì trở thành chúng sanh đặc biệt là con Phật. À, chúng sanh đặc biệt. Còn chúng sanh không phải con Phật là không phải đặc biệt, trở thành chúng sanh thông thường. Còn chúng sanh con Phật là chúng sanh đặc biệt. Nên mấy người tu á quý vị, cúng không cúng cũng vậy à. Ta niệm Phật ta về Tây, còn đây đâu nữa ăn uống. Không quý vị, về chảnh ta hưởng thiền diệt thực pháp hỷ thực, chứ ai ăn uống thế gian nữa đâu cúng. Nên khỏi đốt giấy tiền vàng bạc làm gì, không có lãnh đâu. Hỏi sao ông lãnh má về Tây phương con toàn là đốt đô la để là ngân hàng địa phủ, không má không dám lãnh đâu con. Nó dụ má xuống âm phủ hả? Không gì, nó dụ mình. Nó không có gì, đừng có thấy tiền ham quá nhào vô lấy dẫn tuốt xuống âm phủ xài dưới à. Không có gì, nên má về Tây đốt đô la âm phủ má không nhận đâu con. Con có đốt con xài để dành mai mốt con xuống xài đi con. Má về Tây má đi rét à. Không lãnh ba thứ này. Đồ thiệt vàng ngọc mã não xà cừ san hô hổ phách. Không xài, xài ba cái nhà bằng giấy à. Xài ba xe hơi bằng giấy, quần áo bằng giấy, thôi má không cần này đâu con. Con đốt mai mốt con để dành, mai mốt con xài đi con. Má đi, má là chuyến này má là hoa sen quá xanh này, nên về đó vàng ngọc xà cừ san hô mã não không à. Chứ đâu ba này đâu xài, đồ bỏ hàng mã má không xài đâu. Tâm mình không chấp ở thế gian nữa quý vị. Do tâm mình không chấp nữa nên mình thoát khỏi tất cả các hoàn cảnh của thế gian, mình ra đi thật là an ổn. A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc chia sẻ ở đây không quý vị. Và câu hỏi thứ nhất thầy hỏi tặng quà nè, ai biết hai đề tài chúng ta trao đổi, đề tài gì và đề tài gì? Cái gì sao gieo nhiều quá vậy ta? Tạo ruộng phước điền, gieo duyên tam bảo cho chào Phật ơi. Rồi câu này nói đề tài thứ hai. Dạ thưa thầy, là hôm nay đề tài thứ hai là quan gia ngõ hẹp. Quan gia ngõ hẹp cho chào Phật ơi. Tất nhiên là tránh đi tránh hoài mà vô hẻm gặp hoài á, gọi là quan gia ngõ hẹp, nó trốn đằng trời à. Gieo rồi còn đường đào nữa đâu còn trốn. Quý vị nên lỡ rồi có trốn đằng trời, nghiệp không có trốn được. Quý vị nên vui vẻ trả đi, quan gia ngõ hẹp rồi vui vẻ trả quý vị. Nên con về má ơi má, 5 triệu đóng học phí má, thì vui vẻ mà cho nó đi, nó đòi nợ rồi, tới rồi ngõ hẹp rồi, nó vô tới nhà mình hẹp quá còn gì nữa. Quý vị vui vẻ trả đi, mà trả vừa cười mà cái miệng méo xẹo. Rồi câu hỏi cuối cùng là ai biết ngày vô hạ gọi là ngày gì, ngày ra hạ gọi là ngày gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là ngày nào hả? Ngày gì? Ngày gì? Ngày nào hả? Là ngày nhập hạ, tôi biết không? Rồi ngày đó hả? Là ngày gì? Là ngày trời hả? Ngày đó hả? Là ngày gì? Nhập hạ hết, tập tạm đi, ngày đó hả? Là ngày gì? Đúng rồi, ngày ra hạ là ngày tự tứ. Còn ngày vào hạ gọi là ngày đối thú an cư. Cho anh chàng pháo tay. Thì rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có buổi ngồi thính pháp như thế này. Và xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc. Ai thì cũng đừng có cho mà quan gia trái chủ nó theo. Và nhớ tạo ruộng phước điền với tâm bảo, mà để sau mình gieo duyên lành với Phật pháp mình được hưởng nhờ. và chúc quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ hòa mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Thân tâm thanh tịnh khương đời bước trên từ hoa, ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thơ, sao cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa. Khi ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thơ, sao cho thân tâm thanh tịnh khương đời bước trên từ hoa, ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thơ, sao cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa.